Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 302, đóc trò chơi trải nghiệm. Lại đến chứ? Trung Minh mỉm cười nói. Không tới, không tới, ngươi khi dễ người. Điền Viện tức giận địa trực tiếp thanh trò chơi tiến trình cho xóa. Ta mạo xưng nhiều tiền như vậy lại còn đánh bất quá ngươi mấy chương trắng thẻ. Ngươi trò chơi này cân bằng tính có vấn đề lớn. Trung Minh dở khóc dở cười. Ta nói ngươi thật đúng là khó hầu hạ a. Trước đó ngươi nói phổ thông thẻ đánh bất quá hy hữu thẻ. Trò chơi tiêu kim quá lợi hại. Đối miễn phí người chơi quá không hữu hảo. Hiện tại trắng thẻ đánh cho qua hy hữu thẻ. Ngươi còn nói cân bằng tính có vấn đề. Cái kia nếu không ta dùng hy hữu thẻ. Ngươi dùng trắng thẻ thử một chút. Ta không. Bữa ăn này sảnh làm sao còn không lên đồ ăn a? Thật chậm. Điền Viện trực tiếp bắt đầu nhìn trái phải mà nói hắn. Thang Doanh cũng cười. Các ngươi hết thảy mới đánh không đến 3 phút. Liền nghĩ để nhà hàng mang thức ăn lên vậy thật quá mức a. Điền Viện im lặng nhìn Thang Doanh. Ngươi đến cùng cái nào đâu? Nàng dừng một chút lại nói với Trung Minh. Tóm lại ngươi trò chơi này liền là có vấn đề. Đây không phải đã từ trên người ngươi lừa 4-500 nha. Cực kỳ thành công. Nếu như mỗi cái không thích trò chơi này người đều có thể khắc 4-500. Vậy đơn giản là quá tuyệt vời. Trung Minh mỉm cười nói. Điền Viện, tức giận. Nạp tiền về sau bị bắt được cái chuôi a. Xác thực. Trò chơi này không dễ chơi ngươi làm sao còn cấp nó nạp tiền đâu. Nếu không phải là ngươi ngốc, nạp tiền thụ ngược đãi. Nếu không phải là trò chơi này trên thực tế ngươi vẫn là muốn chơi. Chỉ có hai loại tình huống. Hai chọn một, ngươi tuyển a. Ta chỉ là từng cái lệ. Ta một người nạp tiền đại biểu không được cái gì. Trò chơi này tại thiết kế bên trên có vấn đề. Điền Viện đành phải thay cái phương hướng ý đồ lấy lại danh dự. Ân, cái kia ruộng nhà thiết kế ngươi nói một chút. Thiết kế bên trên làm sao có vấn đề? Trung Minh hơi cười xem lấy nàng. Điền Viện suy nghĩ một chút. Đầu tiên, cách chơi đơn nhất, cũng chỉ có sân thi đấu cái này một loại cách chơi. Tiếp theo, trò chơi này mở tất cả cái dương đều phải tốn tiền. Cho người ta cảm giác thật không tốt. À còn có. Trò chơi này cách chơi quá xa lạ. Trước tiên vào tay sẽ khá sờ không tới đầu não. Chậc chậc chậc. Trung Minh ánh mắt hàm nghĩa. Phong phú. Điền Viện cảm giác có điểm tâm hư. Ta nói không đúng sao? Đương nhiên không đúng. Ngươi về sau đi ra ngoài nhưng tuyệt đối đừng nói mình là trò chơi nhà thiết kế. Mất mặt a. Trung Minh mỉm cười nói. Điền Viện sắc mặt có chút chướng đỏ. Ta tại một cái nhà thiết kế trong đám. Trong đám vậy có rất nhiều người đều là nói như vậy. Trung Minh thở dài. Ta nói cho ngươi, bị vùi dập giữa chợ bày ít thêm. Ít nói chuyện phiếm. Chân chính có bản sự nhà thiết kế ai không có chuyện làm liền đi nước bày a. Người lão là đi theo bọn họ lăn lộn. Lăn lộn đến cuối cùng thanh chính ngươi đều lăn lộn tiến vào. Luôn tiếp thu sai lầm tư tưởng. Còn có thể có cái tốt. Điền Viện phát hiện chính mình vậy mà không cách nào phản bác. Xác thực, trong đám cái kia chút nhà thiết kế cùng Trung Minh so ra. Kém mấy cái cấp bậc. Người động não ngẫm lại liền biết những lý do này căn bản vốn không thành lập a. Cách chơi đơn nhất điểm này. Đầu tiên ngươi phải biết tại sao chúng ta phải phê bình một trò chơi cách chơi đơn nhất. Bởi vì cách chơi đơn nhất mang ý nghĩa cho người chơi mang đến là lặp lại trò chơi trải nghiệm. Hắn hội rất nhanh đối trò chơi mất đi niềm vui thú. Hội gia tốc sói mòn. Xét đến cùng, chúng ta muốn tránh cho là lặp lại trò chơi trải nghiệm. Mà, cách chơi đơn nhất chỉ là nó biểu hiện một trong. Mà... Thành trì thủ vệ chiến, cách chơi đơn nhất sao? Nhìn bề ngoài cũng chỉ có cái này một tấm bản đồ. nhưng ngươi suy nghĩ một chút, nước ngoài lôi cuốn thẻ bài trò chơi. Hoặc là hiện tại một chút kinh điển thi đấu loại trò chơi. Không phải cũng tất cả đều là một bộ bài, một chương cầu sao? Loại trò chơi này niềm vui thú ở chỗ nội dung, thành trì thủ vệ chiến, có nhiều như vậy thẻ, có thể tạo thành nhiều như vậy phong phú thẻ tổ. Khác biệt thẻ tổ ở giữa đụng tới về sau đấu pháp không giống nhau. Nhìn thấy đối phương buông xuống một chương thẻ, người liền muốn nghĩ đến đi làm sao giải. Loại thứ này thời gian thực tính, mỗi một cuộc trò chơi đều hội khác biệt. Cho nên, cái gọi là cách chơi đơn nhất chẳng qua là nhìn cái biểu tượng. Thành trì thủ vệ chiến là cái nội dung trò chơi cùng trò chơi trải nghiệm đều phi thường phong phú trò chơi. Chỉ là nghiên cứu cái này chút thẻ tổ tổ hợp cùng cách dùng đều có thể nghiên cứu hơn mấy tháng. Cái này cho người chơi mang đến cũng không phải lặp lại trò chơi trải nghiệm. Cách chơi đơn nhất càng là không thể nào nói đến. Ếch, Điền Viện gãi gãi cái cằm, cố gắng tiêu hóa lấy Trung Minh tin tức. Trung Minh lại tiếp tục nói, mở dương phải bỏ tiền cảm giác thật không tốt. Ân. Điểm này ấy ngươi hẳn là đổi cái góc độ cân nhắc. Cái dương mở ra có hai loại phương thức, một loại là dựa vào thời gian, một loại là dựa vào tiền. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Thương thần chi lộ, loại này thi đấu loại trong trò chơi sẽ để cho ngươi thời gian sử dụng ở giữa mở dương thu hoạch được trang phục sao? Có chút ép căn không cho phép, mà đổi thành một chút cho phép. Vậy khẳng định cũng là muốn thẻ đẳng cấp. Ngươi lá gan cấp 1 mới có một cái dương. Còn có rất nhiều nước ngoài thẻ bài trò chơi. Cũng đều là mỗi ngày ném cho ngươi hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ làm xong về sau tượng trưng địa cho hai ngươi gói thẻ. Vậy không có khả năng để ngươi không hạn chế địa thu hoạch được gói thẻ a. Phải bảo đảm tiêu kim người chơi quyền lợi. Tài nguyên thu hoạch nhất định là phải bị khống chế. Nếu không người chơi bình thường lá gan một ngày lá gan đi ra mười mấy cái dương trực tiếp cùng tiêu kim người chơi thẻ tổ như thế. Vậy ai còn nạp tiền a? Trực tiếp tìm việc làm thất thay mặt soát. Cái dương này liền là một loại khống chế tài nguyên sản xuất phương thức. Chờ không nổi thổ hào liền dùng tiền. Thời gian nhiều game thủ giải trí liền chờ cái dương. Một cái dương mở ra thời gian là 3 đến 8 giờ không giống nhau. Làm động thời điểm thời gian này còn có thể giảm phân nửa. Một ngày tăng thêm 10 vương miện ban thưởng bảo dương cùng miễn phí dương gỗ. Người chơi có thể lái được 7-8 cái dương. Người suy nghĩ kỹ một chút. Cảm thụ thật không tốt sao? Mở dương cảm thụ hẳn là rất tốt mới đúng chứ. Cuối cùng liền là trò chơi cách chơi sáng tạo cái mới vấn đề này. Trò chơi này chính là bởi vì cách chơi cùng cái khác trò chơi đều không giống nhau dạng, mới có thể thu được nhiều như vậy chú ý. Với lại trò chơi này là tiêu chuẩn dễ vào tay, khó tinh thông trò chơi loại hình. Bất luận kẻ nào đều có thể vô cùng đơn giản địa ghét đến nó cách chơi. Mới học người căn bản vốn không dùng học bằng cách nhớ một chút đặc thù quy tắc. Cũng chỉ có một đầu quy tắc, liền là thanh mình tiểu binh hướng trên bản đồ thả là được rồi. Cái này vào tay nhiều đơn giản, sáng tạo cái mới cảm giác mới lạ tăng thêm vào tay rất dễ dàng. Cái này rõ ràng là chuyện tốt, làm sao trở thành khuyết điểm, Điền Viện nhất thời nghẹn lời, đột nhiên cảm thấy Trung Minh nói xong có đạo lý. Quả nhiên, nhìn vấn đề góc độ không giống nhau dạng. Ra kết luận liên hội hoàn toàn không giống nhau dạng. Hiện tại xem ra, giống như đúng là Trung Minh cái nhìn càng chính xác một chút. Các loại, ta còn có một vấn đề. Liền là ngươi trò chơi này. Đến cùng chú ý không cổ vũ tiêu kim a? Điền Viện hỏi, Trung Minh lộ ra một cái ý vị thâm trường hơi cười. Ngươi cứ nói đi, đây chính là một cái chính cống tiêu kim trò chơi. Có thể không cổ vũ người tiêu kim sao? Nhưng là, luôn cảm thấy tiêu kim mạch suy nghĩ mâu thuẫn lẫn nhau a. Có miễn phí cái dương cùng mỗi ngày 10 quan bảo dương. Những này là cho tất cả người chơi thượng tuyến phúc lợi. Cái này ta minh bạch, nhưng luôn cảm giác tại trò chơi này bên trong, khắc đến thiếu đi cùng không khắc không có gì khác biệt. Mà khắc cái 4-500, cúp số đi lên, lại gặp được khắc 2-3 ngàn đối thủ, vẫn là đánh bất quá. Điền Viện nói ra, Trung Minh cười cười, trong trò chơi tiêu kim đương nhiên là có tối ưu dài. Người không tốn tiền đương nhiên cũng có thể chơi, chỉ cần lá gan một điểm, cũng có thể thông qua một chút phổ thông thẻ tổ đánh lên đi. Sau đó đi Bảo Dương mở cao cấp hơn thẻ, ta trước đó đã chứng minh, phổ thông thẻ vậy là có thể đánh cho qua hy hữu thẻ. Điều kiện tiên quyết là người phổ thông thẻ đẳng cấp tương đối cao, với lại có nhất định kỹ thuật. Nếu như người dự định khắc một điểm, như vậy mỗi cái sân thi đấu đẳng cấp đều sẽ có một cái chuyên môn gói quà. Người chỉ mua cái này là được rồi, là nhất siêu giá trị. Phía trước cấp 3 sân thi đấu chuyên môn gói quà đều là 10 khối tiền. Đằng sau tăng lên tới 20, 30, 60 là từng bước một tiến hành theo chất lượng. Coi như người mua tất cả chuyên môn gói quà, đại khái hơn 200 khối tiền liền đủ ngươi đánh tới cấp 7 sân đấu. Đã coi như là chơi đến tương đối sâu vào, cái này tính so sánh giá cả còn không cao. Nếu như ngươi thật là thổ hào, vậy liền đi nhưng kinh nện tiền. Trong trò chơi lớn nhất Lôi Điện Bảo Dương hội đưa ngươi một đống lớn thay mặt tệ. Kim tệ, rút ra thẻ bài còn có đổi thẻ cơ hội. Cơ hồ có thể tuyệt đối cam đoan ngươi thẻ tổ cùng đẳng cấp chiếm được ưu thế. Ngươi nhìn, không khác, tiểu khác, nặng khác người chơi, kỳ thật đều có nhất có lời nạp tiền phương thức. Với lại mua được đồ vật trên cơ bản cũng là siêu giá trị. Chúng ta mục tiêu liền là cam đoan người chơi dùng tiền, tốn thời gian tình huống dưới thu hoạch được tốt hơn thẻ tổ cùng thẻ bài đẳng cấp, nhưng lại cam đoan người chơi kỹ thuật ở trong game quyền trọng. Để cái kia chút thẻ tổ hơi kém một chút người chơi cũng có thể thông qua kỹ thuật để thủ thắng. Với lại ngươi không có phát hiện, mình tỷ số thắng kỳ thật rất cao a. Điền Viện cẩn thận suy nghĩ một chút. A, rất cao ý tứ là vượt qua 50%, đại khái 60% tả hữu. Trung Minh nói ra. Điền Viện gật gật đầu, là, nhưng ta tốn tiền a. Trung Minh cười cười, ngươi xác thực tốn tiền, nhưng dùng tiền tăng lên thẻ tổ, chủ yếu tác dụng là tăng lên ngươi sân thi đấu đẳng cấp a. Ngươi bây giờ chỗ sân thi đấu, trên cơ bản đều là cùng ngươi cùng trình độ người chơi, hoặc là liền là khác cùng ngươi như thế nhiều, hoặc là liền là so ngươi lá gan, hoặc là liền là người ta kỹ thuật so ngươi tốt, lúc này ngươi còn có thể bảo chứng 60% tỷ số thắng. Nói rõ cái gì? Điền Viện, nói rõ, vận khí ta tốt, nói rõ hệ thống làm tương ứng cơ chế a. Chúng ta ở trong game gia nhập một chút gương ảnh AI. Cam đoan mỗi cái người chơi tại gặp được đại bộ phận điểm địch nhân đều là thật sự người chơi đồng. Thời... cũng làm cho bọn họ tại liền quy về sau gặp được một chút AI. Tỷ số thắng từ đầu tới cuối duy trì tại 60% tả hữu. Không lại bởi vì liền quy mà tâm tính bạo tạc. Rõ chưa? Trung Minh đối Điền Viện đầu óc chậm chạp có chút im lặng. A, đây không phải là làm giả sao? Điền Viện trừng to mắt. Cái gì làm giả? Trò chơi thiết kế bản chất chính là vì người chơi cung cấp tốt hơn trò chơi trải nghiệm. Mà cung cấp trò chơi trải nghiệm phương thức một trong liền là làm giả. Người à, muốn học đồ vật còn nhiều nữa. Điền Viện mím môi, hoàn toàn phục. Quả nhiên, tại nhà thiết kế trong đám cùng bị vùi dập giữa chợ nhà thiết kế nước bầy thời gian lại dài. Cũng vô dụng, ra kết luận hoàn toàn là sai lầm. Bây giờ nghe Trung Minh đơn giản địa giảng 10 phút đồng hồ. Trước kia rất nhiều vấn đề liền toàn bộ giảng thấu. Hai người đang khi nói chuyện, đồ ăn đã lên, Thang Doanh mỉm cười nói. Tốt tốt, Trung lão sư giảng bài kết thúc. Chúng ta bắt đầu ăn a. Ngoặc kép chấm chấm, theo Trung Minh, kiếp trước, Flash Guayan, là một cái đơn tổng doanh thu hàng tháng phá 100 triệu đô la Mỹ toàn cầu bảo trò chơi. Đương nhiên là một cái tác phẩm ưu tú, nhưng vẫn là có một chút vấn đề nhỏ. Cái này chút vấn đề nhỏ, chủ yếu vẫn là không có chiếu cố tốt người chơi tâm tính. Mà đây cũng chính là nguyên thiết kế tổ cho tới nay thiếu hụt. Hai cái đơn giản nhất ví dụ, một cái là hủy bỏ miễn phí mở ra dương gỗ, một cái khác liền là che đậy trong cục giao lưu công năng. Các người chơi lặp đi lặp lại hô hào vô số lần mới đẩy ra. Ngoài ra còn có, trong trò chơi cực kỳ nhiều người chơi thường xuyên hội kinh lịch 5 liền quỳ, 6 liền quỳ loại chuyện này. Có đôi khi liên tục gặp được thẻ tổ càng mạnh địch nhân. Thường xuyên xuất hiện địch nhân tháp còn có một tia máu. Mình lại bị lật bàn tình huống. Với lại lúc này đối phương thường thường còn hội phát một cái biểu lộ, làm cho lòng người thái bạo tạc. Cùng loại những vấn đề này, theo Trung Minh là Flashwayan, trò chơi này đối tân thủ người chơi tới nói chí mạng nhất vấn đề. Mà thiết kế tổ cũng không có rất tốt địa ý thức được điểm này. Che đậy trong cục giao lưu công năng chậm chạp không đẩy ra. Cũng có thể tại một ít khía cạnh phản ứng ra thiết kế tổ vấn đề. Bọn họ không phải đặc biệt coi trọng người chơi tâm tính. Đây là nước ngoài nhà thiết kế một cái bệnh chung. Liền là không tự giác liền thanh trò chơi thiết kế đến tương đối kiên cường. Đơn cử tương đối đơn giản ví dụ. PlayerUnknown Battleground là người ngoại quốc làm, 100 người tất cả đều là chân nhân, cầm tới trong nước về sau, trong nước nhà thiết kế lập tức liền nơi tay bơi bên trong chất đầy người máy. Nhìn rất ngu ngốc, xác thực, nhưng trò chơi đối với tân thủ cùng người chơi bình thường trải nghiệm lại là chỉ số cấp tăng lên. 100 cái chân thực người chơi, chỉ có một người có thể ăn gà. Như vậy cái này xác suất rất tốt tính, một cái bình thường người chơi hoặc tân thủ người chơi, hắn KDA hơn phân nửa là thấp hơn 1, thậm chí 0, 1, 0, 2 cũng có thể, bình quân xuống tới rơi xuống đất thành hộp nhiều lần mới có thể vận khí tốt giết một người. Mà bọn họ ăn gà suất là thấp hơn nhiều 1%, khả năng đánh lên 200 thanh mới có thể ăn một lần gà. Như vậy trò chơi này niềm vui thú ở đâu đâu? Không ngừng địa tử vong tôi luyện mình kỹ thuật sao? Xác thực, đây là kiên cường người chơi niềm vui thú. Nhưng đối với vẻn vẹn hy vọng ở trong game tìm kiếm giải trí người chơi tới nói, đây chính là trần trụi khuyên lui. Loại này hệ thống phía dưới, kim tự tháp tầng dưới chót nhất người chơi lại bởi vì vĩnh viễn giết không đến người. Vĩnh viễn ăn không được gà mà chậm rãi sói mòn. Thế là toàn bộ hệ thống liền bắt đầu dần dần từ dưới mà lên chậm rãi đất sụp bại. Biện pháp giải quyết liền là tại kim tự tháp tầng dưới chót nhất người chơi phía dưới lại thêm một tầng hạng chót. Bọn họ hội một mực tặng đầu người, đưa trang bị, bọn họ bảo đảm tầng dưới chót nhất người chơi trò chơi trải nghiệm. Bọn họ liền là người máy. Mà Trung Minh tại làm thành trì thủ vệ chiến thời điểm, vậy khai thác cùng loại biện pháp, tận khả năng địa chiếu cố đến tất cả mọi người cảm thụ. Miễn phí lĩnh dương gỗ vẫn như cũ còn có, trong cục giao lưu hệ thống có thể che đậy lại, người chơi liền quỳ về sau tất nhiên xứng đôi đến AI tới dỗ dành một cái. AI diễn kỹ rất tốt, sẽ để cho người chơi hoàn toàn phát giác không ra đối phương là AI. Chỉ là tại thời khắc mấu chốt nhường một cái, để người chơi có thể trải nghiệm thắng hiểm khoái cảm. Với lại, tất cả người chơi tỷ số thắng trên cơ bản đều bảo trì tại 60% tả hữu. Chỉ là ở người chơi chiến thắng khác biệt địch nhân lúc thêm cúp số có một chút khác biệt. Nếu như người chơi chỉ có thể ngược AI mà đánh bất quá người chơi lời nói, mặc dù tỷ số thắng là 60%, nhưng hắn cúp số là sẽ không chướng đi lên, chỉ có thể lưu tại trước mắt đẳng cấp sân thi đấu. Đương nhiên, theo người chơi trò chơi thời gian tăng trưởng, thẻ bài đẳng cấp tăng lên, thẻ tổ càng thêm hoàn thiện, người chơi cơ hồ nhất định có thể đánh tới cao cấp sân thi đấu. Chỉ bất quá đối với những kỹ đó thuật, thời gian cùng tiêu kim đều bình thường người chơi tới nói. Thời gian tương đối hội lâu một chút mà thôi. Ngoài ra còn có một chút, liền là tại hai người trong trò chơi. Nếu như cái nào đó người chơi đồng đội nửa đường rời khỏi trò chơi. Như vậy nên người chơi hội thu hoạch được chút ít kim tệ bồi thường. Để làm an ủi, mà cái kia tại hai người trong trò chơi đồ rời khỏi người chơi. Đem cấm thi đấu hai người hình thức một giờ. Cũng hệ thống cảnh cáo. Nếu như nhiều lần tại hai người trong trò chơi bỏ thi đấu. Cấm thi đấu thời gian đem không ngừng dài hơn. Cứ như vậy, vậy tương đối tăng lên hai người hình thức trò chơi trải nghiệm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.